Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 436, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 436. Cái cây nhỏ này rất quỷ dị, vậy mà không có một chiếc lá, chỉ là tại đỉnh chóp mọc một viên trái cây huyết hồng, cỡ như nắm tay. Ánh mắt Trình Kiêu khẽ động một chút, quả nhiên là long tiên quả, mà lại không tới 3 ngày liền sẽ chín. Nếu để cho con dao long ăn kia long tiên quả này, sợ là trực tiếp hóa rồng. Xem ra con xúc sinh này chiếm cứ ở chỗ này nhiều năm, chỉ là vì chờ long tiên quả chín chắn. Đám người cũng chú ý tới long tiên quả dưới thác nước, lập tức rối loạn tưng bừng. Đó là linh dược sao? Xem ra là linh dược rất chân quý, dù là bán đi vẫn là đi luyện dược đều không tệ. Nghe nói có một số linh dược, sau khi ăn xong liền có thể bước vào tông sư. Tôi cảm thấy linh dược này có loại hiệu quả này. Đám người nghị luận một trận, ánh mắt nhìn về phía linh dược kia trong nháy mắt trở nên nóng bỏng như lửa. Cứ việc còn không biết công hiệu linh dược như thế nào, nhưng tất cả mọi người giờ phút này đều đã đỏ mắt. Có điều bây giờ nhiều người như vậy, linh dược chỉ có một quả, đến tột cùng nên làm cái gì? Không có người hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng mọi người rất rõ ràng, muốn lấy được linh dược nhất định sẽ có một trận đại chiến. Chư vị, tất cả mọi người thấy được bây giờ linh dược chỉ có một quả, mà chúng ta nhiều người như vậy, vì phòng ngừa chúng ta tự giết lẫn nhau, linh dược này thuộc về ai hẳn là sớm nên định ra. Phía trước một đại lão bị mấy tên vệ sĩ vây quanh, cao giọng nói. Tẻ ngắt, không ai nói chuyện, ánh mắt khác nhau của tất cả mọi người nhìn về vị đại lão kia. Có xem thường, có suy tư, có khinh bỉ, qua mấy giây, mới có người hô. Vậy ông có chú ý gì sao? Đại lão kia cười ha ha. Đương nhiên là có, tôi cảm thấy vì phòng ngừa chúng ta tự giết lẫn nhau, mọi người chúng ta đều dựa vào bản lĩnh, ai là người đầu tiên lấy được linh dược này liền về ai, những người khác không được đoạt. Nếu có người cướp đoạt như vậy mọi người liền hợp nhau tấn công, như thế nào? Đám người trầm mặc một hồi, đều đang âm thầm suy nghĩ đề nghị của vị đại lão này có phải có lợi với bản thân mình hay không? Phía trước Mã Lâm Lâm một mặt xem thường, cô ta lần này đã chuẩn bị đầy đủ, những người mang tới đều là cao thủ, nhất định sẽ lấy được linh dược, làm sao có thể tiếp nhận loại điều kiện này. Mã Lâm Lâm vừa định đứng ra nói chuyện, người đàn ông trung niên áo xám sau lưng cô ta lại giữ cô ta lại. Cô chủ, phàm là có linh dược xuất hiện, đa số đều sẽ có dị thú thủ hộ, linh dược này sợ là không có dễ lấy như vậy. Sao không để bọn hắn xung phong trước, vì chúng ta dò đường. Người đàn ông áo xám nhỏ giọng nói bên tai Mã Lâm Lâm. Mã Lâm Lâm rất điêu ngoa, nhưng người đàn ông áo xám nói gì cô ta nghe nấy, lập tức gật đầu tỏ ý đáp ứng. Vậy nghe theo ngài, trong đám người còn có một đợt người cầm đầu là một thanh niên trên mặt có một đường sẹo. Sau lưng thanh niên, đi theo một lão hói đầu. Lão già này gầy trơ cả xương, tựa như một luồng gió liền có thể làm ông ta ngã ra đất. Cách chương.